Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 491, giết ra ngàn người đoạt tư cách. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, thứ này ngươi hẳn cũng nhận thức. Chung quy đây coi như là từ ngươi chi thủ. Bất Vũ Chi Hạc từ trong bao móc ra một kiện phá toái vũ khí. Trong tay ném tới ném đi. Đại huyết nghiêu là ngươi giết. Tô Nhiên bình tâm tĩnh khí hỏi. Nhưng trong ánh mắt ba động lại là bán rẻ hắn. Giết hắn còn cần hướng ngươi báo cáo. Chỉ là không có nghĩ tới tên này chơi là nhất đồ bỏ đi huyết chiến. Thật đúng là cái hy hữu giống. Bất Vũ Chi Hạc sinh lòng khoái ý. Lập tức lại móc ra ba tấm thẻ. Đối với Tô Nhiên rất là ngạc nhiên nói. Những cái này đều là ngươi đào. Không nghĩ tới ngươi tại đào quáng phương diện này vận khí cũng không tệ. Trong hiện thực là đào quáng A, bất quá đáng tiếc. Kết quả là còn là tiện nghi ta. Ha ha ha, Tô Nhiên nhìn xem tùy tiện cười to ra hỏa. Giữ im lặng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc bất chợt, thanh âm già nua xuất hiện ở tất cả trong không gian. Cắt đứt Bất Vũ Chi Hạc sắp đạo cửa ra châm chọc ngữ điệu. Thời gian đã đến, tầng thứ hai không gian đóng truyền tống trạng thái. Lần này, lão phu tổng cộng đưa lên 47 món phá toái vũ khí. Lại chỉ xuất hiện 10 tên người may mắn. Thật lớn như thế cách xa. Thật sự là khiến lão phu rất ngạc nhiên vô cùng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Các ngươi thân ở một tầng những cái này vãn bối. Đừng nói lão phu không cho các ngươi cơ hội. Sau lưng các ngươi trên vách tường, có một mảnh đường núi. Chỗ đó chính là đi đến tầng thứ hai lối đi duy nhất. Hiện tại, bày ở trước mắt các ngươi, có hai lựa chọn. Thứ nhất, đều cầm tù thời gian vừa đến. Các vị là được tự mình ly khai. Thứ hai, giết ra ngàn người, là được đạt được tiến nhập hai tầng tư cách. Đều điều kiện đạt thành, đường núi tự sẽ xuất hiện. Cái gì, giết ra ngàn người, lão già chết tiệt, thật ác độc tâm, người đây là tại bức chúng ta tự giết lẫn nhau. Răng rác, một đạo cuồng lôi hiện lên, người chơi trong chớp mắt ngã xuống đất ngủm. Nói năng lỗ mãng, đáng chết, thanh âm già nua giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên. Ra lệnh mặt những dục dịch đó người chơi nhất thời an ổn lại. Đừng nói ta không có cho các ngươi đường lui. Muốn đi, không ai ngăn các ngươi. Nếu như đối với bảo vật trong lòng còn có ngấp nghé. Như vậy, chỉ có thể dựa theo lão phu quy củ tới. Các huynh đệ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bảo vật này, ta tự nhận là có một đoạt chi lực. Trả lại mời các ngươi giúp ta leo lên đỉnh phong. Sau đó ta chắc chắn hậu báo. Người kia vì pháp thiếu người chơi không có mua được kia phá toái vũ khí. Đang ở bên trong ảo não, chợt thấy sự tình có chỗ chuyển cơ, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, trực tiếp giống lên, này trả lại do dự gì, trực tiếp khai mở sát, pháp thiếu đều lên tiếng, các huynh đệ tuyệt đối duy trì, các vị người chơi các bằng hữu, đừng trách người anh em tâm ngoan thủ lạt. Muốn trách, thì trách kia NPC đi thôi. Các huynh đệ, cho ta mở một đường máu. Vì pháp thiếu quét dọn chướng ngại. Sát, tại pháp thiếu hiệu triệu. Các người chơi giống như là một đám xuống núi mãnh hổ. Lộ ra bén nhọn răng nanh. Hướng phía người chơi xung quanh nhào tới. Có những cái này người chơi mở đầu. Khát máu bầu không khí nhất thời bị điểm đốt. Từng cái đội ngũ cũng bắt đầu lẫn nhau chém giết. Chung quy có được 1000 cái danh ngạch, cơ hội vẫn có rất nhiều đấy. Giết giết sát, các người chơi tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Nguyên thủy thú, tính cũng bị kích phát ra rồi. Chỉ cần bên người không phải là đồng đội, quản lý hắn ba cựu lão gia là ai. Trực tiếp vào đầu đánh xuống. Pháp sư người chơi lại càng là trực tiếp. Quần thể chiêu thức không ngừng kích phát, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng. Tất cả một tầng không gian nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Thi thể lần nữa phủ kín dày đặc một tầng. Thế giới trò chơi luôn là có thể đem nhân loại kia hung ác tàn nhẫn một mặt biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Chung quy, trong này không có luật pháp ước thúc. Trôi qua thời gian hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác, loạn chiến đã tiến nhập khâu cuối cùng. ầm ầm, tại hạn chế điều kiện đạt thành, vách tường một hồi rung động, đi thông hai tầng đường núi giải trừ phong ấn, xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Không sai, loạn thế xuất anh hùng, ở đây có thể sống xuống dũng sĩ, tất cả đều là nhân tộc tinh anh. Hiện tại, lão phu tuyên bố, các ngươi cũng có tiến nhập hai tầng tư cách. Thanh âm già nua lần nữa xuất hiện, đem phía dưới đã giết chết lặng người chơi cho kích thích thanh tỉnh lại. Những cái này người chơi thấy được kia đầy đất địa bị nhuộm hồng cả thi thể. Sắc mặt ít nhiều gì đều có chút mất tự nhiên. Càng lớn người, một cái nhịn không được nôn ọe lại. Đây là chiến tranh, các người chơi đều sinh hoạt tại hòa bình niên đại. Không có trải qua sóng to gió lớn. Hiện giờ tại loại này khôn sống mống chết sinh tồn pháp tắc. Bọn họ đều cảm nhận được hòa bình chân quý cùng đối với tử vong sợ hãi. Một hồi lâu, đều thi thể trên mặt đất tất cả đều bị hệ thống đổi mới. Các người chơi lúc này mới trì hoãn qua thần, chen lấn hướng phía cái kia gập ghềnh đường núi chạy tới. Thời gian, lại có hơn 100 người bởi vì tranh đoạt trình tự trước sau. Tái khởi gợn sóng, ở trong sát lục chôn vùi quỳ ra tánh mạng, trên thực tế cuối cùng có thể tiến nhập tầng thứ 2 không gian. Cũng chỉ có hơn 800 cái người chơi. Chấm, các vị nhân tộc tinh anh. Đã lâu, một cái người mặc áo tơi đầu đội nón cỏ NPC từ trên trời giáng xuống. Lơ lửng tại không trung, từ áo tơi hạ kia dày đặc bạch xương đùi cũng có thể thấy được. Này NPC sớm đã bị lịch sử trường hạ ăn mòn thành nhất phó khô lâu khung xương. Lần này, cần muốn tiến hành bước thứ 2 sàng lọc tuyển chọn. Tiểu bối, các ngươi có thể phải chăm chỉ đối đãi. Ngàn vạn không cần lãng phí nữa này đại cơ hội tốt. Tầng này trừng phạt tương đối nghiêm trọng. Bị loại bỏ người, ký ức lau đi, lôi phạt tập sát, chấm, lôi phạt tập sát, ác như vậy. Xem ra lần này cạnh tranh nhất định phải toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không thể thất bại. Các người chơi trong nội tâm trong chớp mắt đều đã có như vậy một cái ý nghĩ. Thế cho nên nhìn về phía trên áo tơi NPC. Đều đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Rất sợ bỏ sót cái gì nhiệm vụ trọng yếu nhắc nhở. Tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Người kia cách gọi ít người chơi rất là lễ phép hỏi hướng này áo tơi khô lâu. Muốn từ bên cạnh lấy được này NPC hảo cảm. Lão phu tục danh, còn là chờ các ngươi đến tầng thứ 3 không gian rồi nói sau. Áo tơi khô lâu thần sắc có chút cô đơn, thanh âm cũng theo đó thấp trầm xuống. Về phần này lần thứ 2 thí luyện nội dung. Thì là luyện khí, đùa cợt đâu a, tầng thứ nhất cần đào quáng kỹ năng. Mà tầng thứ hai thì cần luyện khí kỹ năng. Ai có nhiều như vậy thời gian rỗi đi học tập những cái này phó kỹ năng. Tiền bối, này thí luyện yêu cầu cũng quá cao a. Chúng ta liền cái hồn đỉnh đều không có. Nói gì luyện khí, tiền bối, đây cũng quá làm khó chúng ta a. Các người chơi phàn nàn liên tục. Gần như tất cả đều biểu hiện ra đối với này NPC thí luyện thiết lập bất mãn. Tiểu bối, mà lại cho ta nói xong, áo tơi khô lâu mặt không biểu tình nhìn về phía dưới hơn 800 danh người chơi. Rất là nghiêm túc nói, đây không phải lão phu thí luyện thiết lập, mà là bảo vật chọn chủ yêu cầu. Bảo vật chọn chủ, huyền diệu khó giải thích, này ảo diệu bên trong không phải người thường có thể hiểu được. Nếu như các ngươi cự tuyệt thí luyện, vậy tương đương với bỏ qua lần này bảo vật tranh đoạt quyền. Cuối cùng kết cục chính là bị thanh cách xuất nơi đây. LT Content, CT, Cách Chương.